cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hè với vầng trăng sáng vàng vạc, tôi bị Lục Dung xuyên đờ, ẩy vào trong xe. Anh lái xe 5 tiếng đồng hồ đến đây, chỉ để bắt một con cá không ngoan. Da ghế dưới sức nặng của tôi dần lõm sâu. Điều hòa trong xe dường như không còn tác dụng, để nhiệt độ không ngừng tăng lên. Chắc là tình yêu của anh dành cho em quá nông cạn, nên em không tin anh. Anh đang suy nghĩ lại. Không, không phải thế. Tình yêu của cậu ta đã rất sâu đậm rồi. Tôi nhíu mày, khẽ nri. Những lời chưa kịp nói bị một nụ hát ôn sâu chặn lại. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, gần như không thể bám vào ghế. Lưng tay tôi từ từ bị phủ lên một lớp n, ống bê ỏng. Các ngón tay kẹp CS, ạt, vững vàng giữ tôi lại. Cậu ta nhẹ nhàng rời môi, ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn hỏi, sau này còn dám không? Giang Triệu Ngư, em, không dám nữa. Tôi khẽ nri, mở miệng để cậu ta thấy đầu L, ưỡi tôi bị C, ăn R. X, D, ao quá, đừng B, ắt N, ạt em nữa. Em thật sự nhận lỗi rồi. Ánh mắt Lục Dung xuyên tối sầm lại. Hát ôn tôi thêm một lần nữa, N, ống B, hồng. Lâu dài, lại một lần nữa, chiếc thắt lưng quen thuộc trở thành công cụ tia, ưng PS. À, cổ tay tôi không thể động đậy. Tôi tức gì, ẩn trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta hát ôn lên mí mắt tôi. Tiểu Ngư, bảo bối của anh, đi ra đi, đừng gọi em như vậy. Lục Dung xuyên cười khẽ vài tiếng, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Bà xã, em giỏi quá. Tôi quay đầu, vùi mặt vào tay, các khớp ngón tay nắm CS, ạt lại. Đừng gọi em là bà xã, em GS, ép anh rồi, nhưng anh thích em mà. Thấy tôi vẫn không đáp lại, Lục Dung xuyên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cười. Vậy, ông xã... Lục Dung xuyên cảm thấy hài lòng, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt. Cậu ta lại gần tôi, hát ôn lên mặt tôi, giọng nói vừa mềm vừa khàn. Ông xã, em giỏi quá, không gian trong xe vốn đã chật chội, Lục Dung xuyên lại không chịu dừng lại. Ông xã, sao em không nói gì? Ông xã, anh thích em lắm. Ông xã, em nóng quá, tiếng gọi ấy vang lên, khiến tay tôi đỏ bừng như muốn chảy m, áo. Tôi thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đừng gọi nữa, phiền quá. Tôi và Lục Dung xuyên quay lại căn hộ trước kia chúng tôi ở, theo kế hoạch ban đầu. Lục Dung xuyên lẽ ra phải dẫn tôi đi du lịch, nhưng tôi thấy thời tiết quá nóng, không muốn ra ngoài. Lục Dung xuyên cũng đồng ý với tôi. Hình như cậu ta cũng rất thích ở nhà và quy. Ấn quýt lấy tôi, cậu ta hay ôm ấp tôi. Trời thì nóng mà nhiệt độ cơ thể cậu ta lại cao. Tôi phát bực không chịu nổi, bèn đẩy cậu ta ra. Sau đó lại cảm thấy hát, ối hát. Ân, sợ mình đẩy quá mạnh. Cậu ta thì mặt không đổi sắc nói. Không sao đâu, bảo bảo, chỉ cần hát ôn anh là được. Thật là đủ rồi. Đôi khi tôi còn sợ mình đờ, ánh cậu ta đúng quá. Có lần vào buổi tối, chúng tôi chơi trò chơi. Cậu ta muốn chơi thật hay thách. Tôi không hiểu hai người chơi trò này thì vui cái gì. Lục Dung xuyên bảo chúng tôi chơi phiên bản đôi. Thôi được, tôi đồng ý, lượt đầu tiên. Lục Dung xuyên đã thua. Cậu ta rút được thử thách đưa điện thoại cho đối phương kiểm tra. Lục Dung xuyên rất bình thản đưa điện thoại cho tôi. Tùy em xem, anh chẳng sợ gì cả. Mọi người trên mạng đều bảo không ai có thể vui vẻ rời khỏi điện thoại của người yêu. Tôi là ngoại lệ, tôi không kiểm tra các ứng dụng, chỉ kiểm tra cuốn sổ ghi chú của cậu ta. Vì tôi thỉnh thoảng phát hiện, Lục Dung xuyên L, N, L út ghi gì đó trong sổ ghi chú trên điện thoại. Nhưng cậu ta chưa bao giờ cho tôi xem. Lần này tôi đã thấy được. Tiêu đề là Sổ tay chăm sóc Tiểu Ngư, ngày tháng ghi lại cách đây 2 năm, trong đó ghi rất chi tiết về sở thích, thói quen ăn uống của tôi, còn có những ghi chú tự cậu ta tổng hợp lại. Tiểu Ngư không thích tôi dính sát vào, thích tôi hát ôn cậu ấy, ít dính vào, hát ôn nhiều hơn. Tiểu Ngư hay mơ màng, lúc đó nhìn rất dễ thương, lúc này dễ bị gì? Ất em mờ in, phải cẩn thận, Tiểu Ngư khi tức giận hay đờ, au đờ, ớn sẽ khóc. Ít lý luận, cần an ủi nhẹ nhàng, cậu ấy rất dễ dỗ dành. Tiểu Ngư khi lo lắng sợ hãi thích mím môi xê, ắn môi. Đó không phải thói quen tốt, miệng bị xê, ắn đờ. Au rồi tôi hát ôn cái gì? Phải nhắc nhở cậu ấy bỏ đi. Tiểu Ngư đôi khi rất bướng bỉnh, có thể làm người khác tức giận. Gặp người mạnh thì cậu ấy nhụt chí. Lúc này không thể mềm mỏng. Có thể em mơ, ắng cậu ấy một chút. Tiểu Ngư thích tôi gọi cậu ấy là ông xã, không thích tôi gọi là bà xã. Cái cách gọi này có chút thần kỳ, gọi nhiều một chút sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Cách chương.